Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, trở về Cửu Thiên Thập Địa. Ba vị cấm kỵ một dạng tồn tại, vô thương, êm mềm, Du Đà Tam Đại đỉnh cấp bất hủ chi vương ghé mắt, đem bàn cổ chộp tới, êm đềm đế tộc địa. Một đạo rộng lớn thanh âm truyền ra, thế gian hoảng sợ, êm đềm đế tộc lên tiếng, đế tộc đây là muốn tham dự vào a. Trong khoảng thời gian ngắn, thế gian náo động, huyền náo sôi trào, đế tộc có bất hủ cường giả đi ra, Hạc gia cũng có bất hủ cường giả xuất hiện, còn lại vương tộc phái ra chí tôn, một hồi bao vây tiễu trừ bàn cổ hành động ở dị vực nhấc lên. Nhưng mà, không đến nửa ngày, bất hủ cường giả hồi tộc, Hạc gia cường giả bị triệu hồi. Một tin tức từ Hạc gia truyền ra, thế hệ trẻ đệ nhất nhân Hạc Tử Minh sinh mệnh hồn đang có biến hóa. Cũng không phải là tử vong, phát sinh cái gì, có cường giả nghi hoặc, lấy được đáp án dĩ nhiên là Hạc gia người biết chuyện một câu, Hạc Tử Minh đại nhân không ở dị vực. Mọi người đều là sửng sốt, không ở dị vực rồi hả? Có ý tứ, lẽ nào Hạc Tử Minh đi khác thế giới? Chờ, các loại, không phải ở cái này cái thế giới. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, mọi người biến sắc, Hạc Tử Minh bị mang đi Cửu Thiên Thập Địa. Mà ở cái này sau đó, Hạc gia rốt cục dành cho thế nhân tin tức, bàn cổ đi qua nào đó phương pháp trở lại Cửu Thiên Thập Địa. Mà Hạc Tử Minh các loại, chờ, hơn 30 danh dị vực thiên kiêu đều bị dẫn tới. Ngô Trần tiêu diệt Garuda tộc, đạt được thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận sau đó. Tiên Tăng Vương kiến nghị Ngô Trần ly khai dị vực. Nguyên nhân mặc dù Tiên Tăng Vương không nói, Ngô Trần cũng là biết, tự biết ở dị vực tu luyện không sai biệt lắm. Đồng thời đạt được trà ngộ đạo còn có khai thiên tiên phủ. Ngô Trần chính là mang theo hàng rào nhân, cùng với kim cương giáo nhị trưởng lão cùng nhau ly khai. Chư vị, trở về Cửu Thiên Thập Địa. Ngô Trần vung lên nụ cười, khởi động khắc trận pháp, câu thông lúc đầu lưu ở Cửu Thiên Thập Địa trận pháp. Quang mang chớp thước, Ngô Trần đám người tiêu thất. Trận pháp vỡ vụn hóa thành oánh oánh bột mịn, Cửu Thiên Thập Địa, 3000 châu diện tích không người cấm khu. Trước kia Xích Huyết Chí Tôn yêu dị trận pháp bên cạnh. Một đạo tỏa ra phong cách cổ xưa huyền ảo trận pháp sáng choang. Chỉ thấy một gã xếp bằng ở này lão giả, sắc mặt cả kinh, lúc đầu Ngô Trần đi trước dị vực, lưu lại một đại trận pháp. Đế quan Chí Tôn từng đến đây điều tra, biết được trận pháp là song hướng trận pháp có thể truyền tống người trở về. Mặc dù Ngô Trần đi hung hiểm dị vực, cửu tử nhất sinh, thế nhưng đế quan nhân hay là ôm hy vọng, cho nên phái người gác, chờ mong có một thiên Ngô Trần có thể trở về, mà thủ hộ nơi này người không là người khác, chính là Lang Nha Bổng lão giả. Hào quang tỏa sáng, Ngô Trần đoàn người xuất hiện, Lang Nha Bổng lão giả đầu tiên là kinh hỉ Ngô Trần thực sự đã trở về. Sau đó sửng sốt, làm sao ngoại trừ Ngô Trần, còn nhiều hơn nhiều người như vậy. Cửu Thiên Thập Địa không khí, khiến cho người hoài niệm a. Ngô Trần hít sâu một cái, lười biếng dáng dấp, đúng lúc này, Lang Nha Bổng lão giả đi tới, thần sắc kích động. Cung kính lên tiếng, Tiên Tăng Vương đại nhân, ngươi đã trở về. Nghe vậy, Ngô Trần sửng sốt, nhận ra Lang Nha Bổng lão giả. Tiên Tăng Vương, sau một khắc, Ngô Trần muốn từ bản thân đi trước dị vực trước sự tình. Lúc này hiểu được, lập tức Ngô Trần mỉm cười. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thản nhiên nói, lại gặp mặt, tiền bối, Lang Nha Bổng lão giả kinh sợ. Vội vã chắp tay, Tiên Tăng Vương tiền bối, ngươi nói đùa, ngươi gọi thẳng ta là nanh sói là được. Được rồi, Tiên Tăng Vương tiền bối, những người này là, hắn nhìn về phía nhị trưởng lão đám người, sau đó nhìn về phía ăn mặc thú y như man di một dạng thiếu nữ A Tú đám người. Trong đám người này, nhị trưởng lão các loại, chờ, kim cương giáo đệ tử thoạt nhìn cũng không cổ quái, chỉ là từ hóa trang là có thể đơn giản đoán được trải qua. Có thể A Tú đấng người trang phục cũng quá nghèo. Kế tiếp, Ngô Trần giới thiệu phía dưới lang nha bổng lão giả biết A Tú đám người lai lịch. Nhất thời sắc mặt liền biến, tuy là A Tú đám người thực lực không đủ, được cho con kiến hôi, thế nhưng lang nha bổng lão giả lại không nửa điểm khinh thị. Chỉ vì A Tú bọn họ các đời đều ở đây dị vực bảo vệ nhân tộc, cùng dị vực chiến đấu, tâm huyết không mất, tiên tăng vương tiền bối, đế quan những người lớn phân phó ta, ngươi một ngày trở về cần phải mời đi xem đi đế quan. Hướng về phía A Tú đám người ngạch thủ hữu hảo, lang nha bổng lão giả nói rằng, Ngô Trần suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, dẫn đường đi, tốt, lang nha bổng lão giả kích động, trước mắt nhưng là tiên cổ thời kỳ cường giả A, sống ra khỏi đệ nhị thế, có thể mời được hắn đi trước đế quan, không gì sánh được vinh hạnh, lang nha bổng lão giả dưới sự dẫn dắt. Ngô Trần đoàn người đi vào đế quan, đế đóng biết Ngô Trần muốn tới, yên lặng đế quan rung động, vô số cường giả tỉnh lại. Cái gì? Tiên Tăng Vương từ dị vực đã trở về, còn mang đến ở dị vực chống lại nhân tộc. Một vị đại kỵ sĩ phấn chấn, lúc đầu hắn chính là tận mắt chứng kiến Ngô Trần chém giết Xích Huyết Chí Tôn một vị trong đó đại kỵ sĩ. Tiên Tăng Vương từ dị vực đã trở về. Nhanh, lấy tối cao lễ tiết hoan nghênh. Tiên Tăng Vương, tiên cổ thời kỳ nhân vật hàng đầu. Coi như hắn tu vi không còn nữa đỉnh phong, cũng đáng giá bọn ta tôn kính. Thông báo đế quan mọi người, cùng nhau nghênh tiếp Tiên Tăng Vương tiền bối. Chìm đắm trăm vạn năm đế quan lần đầu sôi trào. Từng vị nhà vô địch từ bế quan bên trong tỉnh lại. Đi trước đế cuối cùng cửa, bất luận là nhà vô địch, vẫn là đại kỵ sĩ, hay hoặc là sinh hoạt tại đế quan mỗi bên đại tộc quần đều là đến đây. Thấy lang nha bổng lão giả mang Ngô Trần đi tới, các nhà vô địch mâu quang sáng lên, có kinh ngạc cũng có gì đó quái lạ. Vị kia chính là Tiên Tăng Vương tiền bối sao? Có vô địch giả hưng phấn nói. Có thể thấy tận mắt một vị nhân vật truyền kỳ, so với hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc đều kích động. Ngô Trần mặc nhất tịch bạch y, y lại phần Phật, khí chất như tiên, trong lúc hành tẩu đại đạo cộng minh. Cùng lúc đó, có vô địch giả mắt lộ ra nghi hoặc, cổ quái, làm sao cùng cổ tịch ghi lại dáng dấp không giống với. Chẳng lẽ là bởi vì sống ra đệ nhị đời nguyên nhân sao? Gì, tu vi của hắn không phải nghe đồn rơi xuống chí tôn rồi sao? Làm sao hiện tại mới liệt trận? Không đúng, tại sao lại thấy không rõ tu vi? Lẽ nào Tiên Tăng Vương tiền bối ở dị vực bị thương? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Một ít nhà vô địch nghị luận ầm ĩ. Lúc trước Ngô Trần đi tới. Bọn họ phát hiện Ngô Trần mặc dù khí chất phi phàm, nhưng thực lực chỉ có liệt trận, có thể lại nhìn một cái, Ngô Trần thực lực mơ hồ, phảng phất trên người có một tấm lụa mỏng, ngăn cản mọi người điều tra, đây là Tiên Tăng Vương cố ý gây nên, hắn không muốn làm cho Ngô Trần bí mật bại lộ, dù sao Ngô Trần nhục thân kinh người, nhất là khắc trong người trận pháp. Tiên Tăng Vương tiền bối, Tiên Tăng Vương tiền bối, Ngô Trần đến, đế quan trước các nhà vô địch tiến lên chắp tay thi lễ. Tiếng chấn động đế quan, theo sát phía sau, đế quan vô số cường giả không hẹn mà cùng nhau thi lễ, đây là từ trước tới nay, 3000 châu đế quan lớn nhất lễ nghi, trải qua một hồi thân thiện, Ngô Trần đám người được mời vào đế quan. Tiên Tăng Vương tiền bối, ngài lúc này đây đi dị vực có hà cự đại thu hoạch. Một gã nhà vô địch dò hỏi, Ngô Trần hơi nhấp một miếng trà. nói, dị vực bên kia sẽ phải tạm thời sẽ không ở có xâm lấn kế hoạch. Ngoài ra ngươi nhóm nơi này có ngục giam sao? Mọi người sửng sốt, ngục giam, thấy thế, Ngô Trần Từ Tốn nói, lúc này đây ta đi dị vực, ngoại trừ giết những người này, còn bắt một ít dị vực cường tộc thiên kiêu trở về. Trong đó có một tên là sánh ngang đế tộc tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân. Còn có hơn 30 danh dị vực cường tộc thiếu niên chí tôn. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.